Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 79, Thất Sát Yêu Thân. Thế giới cổ lão nhất nghề nghiệp chính là cái gì? Ở đây đại thiên thế giới tự nhiên là người tu luyện. Nhưng trên địa cầu thậm chí đại đa số thế giới văn minh bên trong. Nhưng là mặt khác hai cái, sát thủ cùng kỹ nữ. Chính như đại thiên thế giới từ xưa đến nay đều xuyên qua tu hành chủ đề đồng dạng. Điều này là bởi vì truy cầu càng mạnh hơn càng hoàn mỹ là sinh mệnh bản năng. Nhân sinh đến bản năng chỉ có một cái. Sinh tồn. Sở dĩ người loại sinh vật này lớn nhất bản năng cùng nhu cầu. Hoặc là nói dục vọng chính là đồ ăn. Bởi vì chỉ có đồ ăn có thể làm cho bọn họ sinh tồn được. Nhưng mà, thế gian không người vĩnh hằng. Không có trường sinh bất tử hạng người. Vì vậy vì để cho tính mạng của chính mình tiếp tục kéo dài. Người bản năng lại thêm một người. Sinh sôi. Kỹ nữ nghề nghiệp này cùng cái này bản năng. Cái này dục vọng cùng một nhịp thở. Nhưng cùng sinh tồn đối lập chính là. Người càng yêu thích cướp đoạt chính mình đồng loại sinh tồn cơ hội. Làm cho chính mình càng tốt hơn sinh tồn. Liền chuyên môn dùng để giết người sát thủ. Thích khách liền xuất hiện. Bất luận là sát thủ vẫn là kỹ nữ đều không phải là bị chủ lưu thế giới chỗ tiếp nhận đồ vật. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể được gọi là ma. Ở đại thiên thế giới bên trong, ma môn trừ ra đại diện cho nguyên thủy nhất ma thiên ma chi truyền thừa nguyên thủy ma tông bên. Ngoài, liền thuộc do kỹ nữ diễn hóa mà đến vạn âm tông cùng sát thủ diễn biến mà ra Diêm La Điện cổ xưa. Nhất, Diêm La Điện là trong ma môn thần bí nhất một cái thế lực. Dù cho bọn họ đồng đạo, đều là ma đạo bảy tôn mặt khác sáu môn phái cũng không rõ ràng lai lịch của bọn họ. Cái thế lực này, ở xuất hiện sau, mấy trăm ngàn thậm chí trên mấy triệu năm dài lâu lịch sử bên trong, vẫn tồn tại ở thiên địa âm u mặt, dường như một cái u linh, vĩnh viễn ẩn núp đen kịt bên trong, chờ đợi thời cơ. Theo không có ai biết bọn họ chân chính nội tình là cái gì. Trong bọn họ mỗi một cái thành viên đều là thần bí nhất tồn tại. Sẽ chỉ ở thích hợp nhất thời điểm. Dường như câu hồn khóa phách ác quỷ. Mang theo ngươi rơi xuống địa ngục. Sở dĩ muốn duy trì một loại vô cùng cảm giác thần bí. Đây là Diêm La Điện bản thân đặc tính chỗ tạo nên. Bọn họ là không thấy được ánh sáng. Phàm là Diêm La Điện đệ tử. Đều bắt buộc một chiêu thần thông. Cũng là bọn họ căn bản nhất một thức sát chiêu nhất niệm sát. Đây là một tôn thượng cổ sư đệ đại A-tu-la vương sáng lập thần thông. Bị Diêm La Điện đời thứ nhất Diêm Quân đoạt được. Thành tựu Diêm La Điện tuyên cổ truyền thừa. Này một loại có thể nói là một chiêu đại thiên thế giới mạnh nhất vô thượng sát chiêu. Cũng có thể nói là một cái vô bổ vậy đồ vật. Nó lớn nhất cũng là duy nhất hiệu quả chính là đem một cái tu giả toàn bộ sức mạnh. Bất luận là thân thể, nguyên thần, cảnh giới, công pháp, hết thảy tập trung ở trong vòng một chiêu. Đánh ra mạnh nhất một đòn. Từ một điểm này tới nói, một chiêu này uy lực không gì sánh được mạnh mẽ. Có thể đem người tất cả sức mạnh tất cả tập hợp ở một đòn trên. Cái kia một đòn uy lực tất nhiên là vượt quá nó bản thân cực hạn. Là nó bình thường công kích mấy lần. Nhưng chiêu thức này sát chiêu có cái tác dụng phụ. Đó chính là một lần chỉ có thể sử dụng một lần. Sau một đòn liền lại không sức tái chiến. Sở dĩ Diêm La Điện thích khách từ trước đến giờ chỉ tiếp một lần đâm giết một người nhiệm vụ. Đồng thời sau một đòn, bất luận kết quả làm sao, cũng làm đến trốn xa ngàn tỷ dặm. Bởi vì bọn họ mạnh mẽ lực sát thương. Ở một quãng thời gian bên trong, xưa nay đều là chỉ có thể nhằm vào một người. Tần Ly Phong không hổ là Diêm La Điện đương đại nhất nhân vật xuất sắc. Vừa mới lần kia giao thủ bên dưới, hắn thiếu một chút liền giết Hà Hằng. Hơn nữa nghề nghiệp của hắn tố chất cũng là cực cao. Một đòn ra tay sau, không để ý đến bất cứ kết quả gì. Trực tiếp xoay người rời đi. Sở dĩ nhanh hơn Hà Hằng rất nhiều. Nhưng hắn chung quy cũng vẫn là đánh giá thấp Hà Hằng. Trải qua nhiều thế giới, tiếp cận 1.000 năm tháng gột rửa bên dưới, có lẽ nhận hạn cùng tu vi vẫn không có đạt đến đạo thai cảnh đỉnh phong. Sở dĩ ở vừa mới trong khi giao thủ bị nhất niệm sát gây thương tích. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng tích lũy dưới, Hà Hằng gốc gác há lại là Tần Ly Phong có thể tưởng tượng. Là một người xuất sắc thích khách, Tần Ly Phong ẩn nấp thần thông cùng tốc độ thần thông đều là quá mức bình thường. Nhưng này so với mấy trăm năm gốc gác tích lũy dưới, khắp mọi mặt tố chất đều là đạo thai cảnh bên trong không gì sánh kịp, Hà Hằng vẫn là kém không ít. Tự hắn phát ra cái kia một đòn sau, hắn khí thế cũng đã bị khóa chặt. Vậy thì nhất định hắn, trên trời dưới đất, không chỗ che thân, ngươi không trốn được. Thanh âm lạnh như băng bên trong không có một chút nào tâm tình chập chờn. Chỉ có đáng sợ nhất sát cơ, không thể ngăn cản ý chí. Hà Hằng thân ảnh qua lại ở trong đêm tối, rốt cục ở một chỗ dòng suối nhỏ một bên ngừng lại. Vèo vèo, tinh gió thổi qua, âm u khí lưu phun trào, vô số quỷ hồn tiếng gào thét rít gào, cuồn cuộn sát khí mang theo lúc, một đạo trắng xám quang bao phủ hướng về Hà Hằng. Món đồ gì? Hà Hằng hai mắt đột nhiên vừa nhấc, nhìn thấy cái kia bạch quang xuất hiện, lúc này tế lên lưỡng nghi phân quang kiếm, chạm hướng về phía trước mà đi. Oanh, lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng, một đạo trắng xám đốm lửa bắn ra, cho trong đêm đen mang đến một tia sáng. Hà Hằng cũng thấy rõ vật kia, cùng lưỡng nghi phân quang kiếm va chạm càng là một cái tròn trịa cốt vòng. Trắng xám ánh sáng lộng lẫy đặc biệt yêu dị, lay động gian, diễn hóa vạn ngàn vòng ảnh, khiến người hoa cả mắt. Đang lúc này, Hà Hằng chỉ cảm thấy hậu tâm phát lạnh, một đạo đồng dạng trắng xám ánh sáng phóng tới, bận bịu vận chuyển đô thiên thần sát bảo kinh, sát khí bao vây ở cánh tay, vồ một cái về phía sau, phốc, một đạo đại lực truyền đến, cánh tay bỗng nhiên tê dần, trên người sát khí vội vã như xà bình thường quấn đi vòng qua, vo ve, đó là một cái kỳ dị khô lâu trượng. Một cái trắng nõn như ngọc khung xương liên tiếp một cái đầu mọc hai sừng khô lâu. Bộ xương này to như nắm đấm, dữ tợn trong hai mắt, mơ hồ có ánh vàng lấp lóe, phảng phất là vật còn sống. Hừ, lấy đô thiên thần sát bảo kinh ngưng tụ huyền minh thần sát lực lượng đông lại phía sau. Trong nháy mắt niêm phong lại cái kia khô lâu trượng, nhưng Hà Hằng cũng không có yên lòng. Hắn cảm giác sự tình không thích hợp lắm. Theo đạo lý tới nói, Tần Ly Phong sau một đòn đã không sức tái chiến, làm sao lại đột nhiên sử dụng hai kiện pháp bảo đến đánh lén hắn. Chính như hắn dự liệu, trong nháy mắt tiếp theo, quả nhiên lại sinh biến hóa. Một đạo kinh thiên động địa sát ý bỗng nhiên xuất hiện ở phương viên này bên trong. Cái kia bạch cốt vòng, khô lâu trượng đồng thời run rẩy, phảng phất đang bị chủ nhân triệu hoán. Thấy tình huống như vậy, Hà Hằng không khỏi lạnh rên một tiếng, lúc này vận chuyển chân nguyên, trấn áp lại hai kiện pháp bảo, đánh lén sau còn muốn đi, trên đời nào có chuyện tốt như thế. Nhưng liền tại thời điểm này, một đạo bao phủ ở vô tận khói đen cùng sát khí bên trong dữ tợn cự ảnh bỗng nhiên hiện lên ở hắn. Trước người trăm trượng nơi, điều khiển một khẩu toàn thân răng trắng vẻ, dài khoảng ba tấc, tinh xảo dị thường. Chuôi kiếm là đầu sói, kiếm khẩu có răng cưa pháp kiếm, đâm về phía trước đến. Bất quá Hà Hằng nhưng là sớm có phòng bị, hai tay trấn áp lại bạch cốt vòng, khô lâu trượng hai kiện pháp bảo, trong cơ thể tứ tượng pháp tướng trực tiếp bay ra, xúc động địa thủy hỏa phong chi pháp để ý, hung hãn vồ bắt hướng về khẩu này nanh sói kiếm. Hê hê, đừng hòng thu bản tọa pháp bảo. Cái kia khủng bố cự ảnh bên trong truyền ra một tiếng cười quái dị, đồng thời tuôn ra một luồng dâng trào sát khí, cùng không trung mơ hồ thực chất hóa địa thủy hỏa phong lực lượng ầm ầm đụng nhau, càng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người đến tột cùng là món đồ gì? Hà Hằng có chút nghiêm nghị quát hỏi. Tứ tượng pháp tướng chính là hắn lấy nhất nguyên kinh chỗ luyện chi vật, uy lực so với chân chính pháp tướng cảnh cũng là không kém bao nhiêu. Chỉ là kém về mặt cảnh giới mà thôi. Mà trước mắt này đột nhiên xuất hiện quái vật lại có thể cùng hắn tứ tượng pháp tướng đánh đến lực lượng ngang nhau. Ở con này có thể tồn tại đạo thai cảnh trong thế giới há không kỳ quái. Hơn nữa Hà Hằng tin tưởng, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây. Tất nhiên là cùng Tần Ly Phong có chớ nhiều quan hệ. Bằng không lấy thích khách độc lai độc vãng tính cách, làm sao sẽ có người giúp hắn? Trừ phi, chấm ngoặc kép, Hà Hằng nghĩ đến một khả năng. Lúc này, quái vật kia cũng là cười ha ha một tiếng. Quát, bản tọa là cái gì? Ha ha ha ha, bản tọa chính là chí cao vô thượng thiên ma chi chủ. Hắn hóa tự tại, vĩ đại thất sát thiên yêu. Run rế, còn không cúng bái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.